Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 786, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cục cưng của mẹ ngoan quá đi sức đờ. Em của bọn nhỏ rất thích hợp. Toàn thân cung linh lung thả lỏng hưởng thụ, thoải mái đến híp mắt lại. Mẹ ơi, mẹ ngủ một chút đi. Đấm lưng cho cô chừng 10 phút, bé cả thấy cô nhắm mắt mệt mỏi. Tiện tay kéo một tấm thảm lông lên đắp cho cô, săn sóc chăm sóc cho cô. Chờ cha về, con lại gọi mẹ dậy. Được rồi, hôm nay mẹ mệt quá, ngủ trước một chút. Cung linh lung ôm ba đứa nhỏ hôn một cái. Lục Tĩnh Xuyên về nhà gõ cửa, là Cung Vãn Đường đi mở cửa cho anh. Vào nhà thấy vợ đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Anh cũng không cho ba đứa nhỏ gọi cô dậy, nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp hành lý của mình. Ngủ một giấc dậy, bốn cha con bọn họ đang ngồi ở bên cạnh cùng nhau xem tivi. Cô duỗi tay kéo cánh tay chồng. Anh Tĩnh, anh về từ lúc nào thế? Dậy rồi à? Lục Tĩnh Xuyên dựa vào người cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Về được một tiếng rồi. Lần này anh không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ ở trong doanh địa huấn luyện phong bế. Lần này về ăn Tết được nghỉ 10 ngày, có thể đoàn viên ăn Tết vui vẻ thoải mái cùng với người nhà. Cung linh lung nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã 5 giờ chiều, xoay người bỏ dậy. Tối nay anh muốn ăn cái gì? Em đi nấu cơm ngay. Em làm vài món đơn giản là được rồi, đừng làm bản thân quá mệt mỏi. Lục Tĩnh Xuyên biết công việc của cô rất bận rộn, mọi chuyện trong ngoài đều do một tay cô lo liệu, còn phải chăm sóc mẹ vợ và bốn đứa nhỏ, thật sự rất vất vả. Chờ cô ngồi xuống lập tức xoa bóp vai cho cô. Cục cưng lớn và ba cục cưng nhỏ của em đều là những chàng trai ấm áp. Cung linh lung cảm thấy mình đã rơi vào trong ổ phúc rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 786. HTML. Lục Tĩnh Xuyên cong khóe môi lên. Em là phái nữ duy nhất trong ký túc xá nam. Nếu bọn anh không đối xử tốt với em một chút, em bỏ bọn anh sang một bên. Bốn thằng được dựa cô đơn bọn anh phải sống thế nào đây? Ha ha ha. Cung linh lung vui vẻ cười to, nhìn về phía ba anh em trêu chọc. Ba thằng được dựa cô đơn một tuổi của nhà chúng ta có cần mẹ tìm vợ đính hôn từ bé cho mấy đứa không? Ba anh em đồng loạt trợn trắng mắt cho cô, trợn vô cùng dứt khoát và xinh đẹp. Lục Tĩnh Xuyên cười khẽ, thấy mẹ vợ còn ở trong phòng chưa đi ra, nhích lại gần ba đứa con trai, hỏi nhỏ với bọn họ. Ba đứa ở thế giới kia có cưới vợ chưa? Ba anh em, không có, cái gì, đều độc thân à? Cung linh lung cũng nhích lại gần. Biểu cảm vô cùng khoa trương. Ba đứa ở bên kia chắc là có địa vị rất cao mà. Không có cô gái nào theo đuổi bọn con hả? Chướng mắt, Lục Sơ Minh kiêu ngạo nâng cằm lên. Cung linh lung, ở thế giới của bọn con chắc là có rất nhiều tiên nữ có bản lĩnh cao cường. Mấy đứa đều chướng mắt hết à? Không có thời gian yêu đương. Trước kia bọn họ cứ dạo tới dạo lui giữa làn danh sống chết, lúc nào cũng phải né tránh đuổi giết. Có thời gian rảnh đều là tranh thủ thời gian tăng trưởng thực lực, tìm mọi cách để cướp lấy tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không có thời gian để đi giao tiếp với con gái. Chờ đến cuối cùng bọn họ và sư phụ cùng nhau đứng địa vị cao, có thời gian rảnh rỗi thì số lượng phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh đã không còn lại bao nhiêu, cũng không có mấy người phụ nữ có thể đứng ngang hàng với bọn họ, cho nên cả ba đều chưa từng suy xét đến việc này, chỉ toàn tâm lao vào việc tu luyện và chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không nói quá tỉ mỉ, hai người Lục Tĩnh Xuyên cũng có thể đoán được. Anh nhẹ nhàng nói. Kiếp này có thời gian, hai đứa có thể lên kế hoạch chuyện yêu đương kết hôn sinh con. Cha mẹ sẽ dành dụng tiền sinh lễ cho ba đứa. Cung linh lung mím môi cố nhịn cười, liên tục gật đầu phụ họa. Đúng vậy, cha mẹ sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiền sinh lễ. Ba đứa gặp được người thích hợp, thử kết hôn yêu đương. Lại sinh vài đứa nhỏ. Cách chương.